Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3055, chương 3056, đàm phán. Đi ra rồi, bỗng nhiên, đám người một trận ồn ào. Thời gian qua đi một ngày sau đó, Diệp Viễn thân ảnh, trực tiếp từ trong hư không bước ra, lần nữa trở lại tầm mắt của mọi người ở trong. Lần này, Diệp Viễn khoảng cách những bảo vật kia, lại tới gần rất nhiều. Gia hỏa này, thế mà thật không chết. Vì cái gì liền chúa tể cảnh đều không thể làm gì cấm chế? Hắn có thể, đan đạo vô song, nghiền ép cùng thế hệ. Hắn trận đạo, lại có thể nghiền ép chúa tể cảnh sao? Ngoặc kép, cùng thế hệ ở giữa đọ sức đích thực dọa người. Nhưng kém xa hiện tại tới rung động. Dù sao, chúa tể cảnh cường giả, đó là chí cao vô thượng tồn tại. Rất nhiều người càng là biết, Vân Hương chúa tể chính là chúa tể cấp thiên trận sư. Đây chẳng phải là nói, Diệp Viễn cái này bát phẩm thiên trận sư, đã nghiền ép Vân Hương chúa tể rồi. Trên mặt của Vân Hương, có chút nhịn không được rồi. Kỳ thật, nàng là xoắn suýt, đối với bảo vật, nàng tự nhiên là thèm nhỏ dãi. Nhưng Diệp Viễn thật có thể cầm tới bảo vật, mặt của nàng liền không có chỗ ngồi thả. Ân, giết hắn, có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi. Bất quá nàng có một chút không có nói sai. Đằng sau càng ngày càng khó. Diệp Viễn mỗi một bước dừng lại thời gian, cũng càng ngày càng dài. Bất quá lúc này, không có người thúc giục hắn rồi. Tất cả mọi người nhẫn nại tính tình, chờ đợi hắn phóng ra bước kế tiếp. Một bước này, Diệp Viễn đi suốt cả ngày. Sau đó, là một ngày rưỡi, hai ngày, tam thiên, bảy ngày sau đó, Diệp Viễn lần nữa biến mất. Nửa tháng sau, làm Diệp Viễn lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm. Đã đứng ở một cái bảo vật trước mặt. Tất cả mọi người hô hấp đều khẩn trương lên. Đây là một cái ngũ phẩm hồng mông chí bảo. Một thanh toàn thân đen kịt trường đao. Diệp Viễn cúi người nhặt lên. Không có nửa điểm dị động phát sinh. T. Hắn thật làm được. Hắn vậy mà thật làm được. Trương Hạc Tân hoảng sợ nói. Bọn hắn bị cái này cấm chế ngược rất nhiều lần. Coi là vô thiên lão quỷ là đang đùa bọn hắn. Kết quả, không phải, chỉ là bọn hắn chính mình vô năng thôi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này vậy mà từ vô thiên lão quỷ thủ hạ lấy được bảo vật. Không hài cả kinh nói. Tiểu tử này, thật đúng là không tầm thường a. Đợi một thời gian, tuyệt đối là cái tồn tại đáng sợ. Nói không chừng, có thể đạt tới vô thiên lão quỷ loại kia độ cao. Cũng không nhất định, Vũ Tiên chúa tể khẽ cười nói. Nhân tộc mấy cái chúa tể, nghe vậy đều là biến sắc. Lời này, hiển nhiên là nói cho bọn hắn nghe. Ra lại một cái vô thiên, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Mặc dù biết Vũ Tiên hữu tâm châm ngòi, nhưng trong lòng bọn họ kiêng kỵ, hay là càng đậm, nhân tộc chí cao tam thiên. Cũng không muốn bị một cái cấp thấp vị diện thống trị. Ha ha, Vũ Tiên muội tử, cùng ở chỗ này châm ngòi ly gián, còn không bằng thương lượng một chút, phân chia như thế nào bảo vật đâu. Trương Hạc Tân cười lạnh nói, Vũ Tiên khẽ cười nói, món kia Vũ Y, hẳn là ta vũ tộc tiền bối lưu lại, chúng ta muốn tới, không quá phận a. Không đàn nói. Xích Viêm Khiếu Thiên Thương, bản tọa muốn rồi. Trương Hạc Tân cười lạnh nói, không đàn, người thật giống như còn chưa hiểu tình huống a. Xích Viêm Khiếu Thiên Thương, ngươi muốn cũng không cần nghĩ. Không đàn lơ đễnh cười hắc hắc nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ma tộc chỉ có bản tọa một người tới a. Ta ma tộc chúa tể từ trước đến nay độc lai độc vãng. Nhưng các người thật sự cho rằng, bọn hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Trương Hạc Tân sắc mặt trầm xuống, nói, vậy ngươi liền xác định, nhân tộc chỉ chúng ta 5 cái tới. Bớt nói nhiều lời, Xích Viêm Khiếu Thiên Thương, không có ngươi phần, ngoặc kép, mấy đại chúa tể, bắt đầu đàm phán, đã tại chia cắt bảo vật, thật giống như, những bảo vật này đã đến trong tay bọn họ. Giảng thật, Diệp Viễn lại yêu nghiệt, bọn hắn cũng không để vào mắt, võ lực mới là cuối cùng quyền lên tiếng, mặt khác, bất quá là bàng môn tả đạo thôi. Sau 3 tháng, Diệp Viễn đem tất cả bảo vật thu sạch về trong túi. Tất cả chúa tể cảnh, một mặt phấn chấn, cái này, cấm chế, bên trong, có 3 kiện hỗn độn thiên bảo, 7 kiện hồng mông chí bảo, còn có một gốc hỗn độn thiên dược, nhất là Xích Viêm Khiếu Thiên Thương, càng là hỗn độn thiên bảo bên trong cực phẩm, cho dù đối chúa tể cảnh cường giả mà nói. Đây cũng là một bút của cải đáng giá. Siêu siêu siêu, Diệp Viễn đi ra, cấm chế lập tức bị 7 đại chúa tể bao bọc vây quanh, muốn chạy cũng chạy không được. Trương Hạc Tân đưa tay ra, âm thanh lạnh lùng nói, lấy ra. Ban sơ, hắn chỉ là nhìn Diệp Viễn khó chịu, muốn đùa chết hắn mà thôi. Nhưng mà ai biết, tiểu tử này vậy mà thật làm được. Không thể không nói, chấn kinh sau khi, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên không biết, mình tại ở giữa, kỳ thật cũng là cống hiến lực lượng. Diệp Viễn đương nhiên không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thản nhiên nói, hiện tại, chúng ta có vốn để đàm phán sao? Trương Hạc Tân cười to nói, ha ha ha, ngươi một cái nho nhỏ đế hạo thiên, muốn cùng chúng ta những chúa tể cảnh này đàm phán. Ngươi không cảm thấy cái chuyện cười này, cười đã chưa? Ha ha ha, đám người tất cả đều cười ha hả. Diệp Viễn lúc này biểu hiện, rơi trong mắt mọi người, đích thực rất buồn cười. Luyện đan vô địch, trận đạo vô địch, nhưng ngươi dù sao không phải chúa tể a. Tiểu tử, cho ngươi mấy ngàn năm, ngươi có lẽ có tư cách cùng chúng ta mấy cái khiêu chiến. Nhưng bây giờ, ngươi vẫn là đem sự kiêu ngạo của ngươi đều nhận lấy đi. Vân Hương chúa tể cười nhạo nói. Diệp Viễn tầm mắt rơi vào Vân Hương trên mặt, thản nhiên nói, không làm rõ ràng được tình huống chính là bọn ngươi. Ngươi là chúa tể cấp thiên trận sư a, thật sự là thay ngươi cảm thấy xấu hổ, đều đến cảnh giới này rồi, lại ngay cả mình tại chỗ nào cũng không biết. Vân Hương hai mắt nhíu lại, nói, tiểu tử, ngươi đang hù dọa chúng ta. Hù dọa các ngươi? Ha ha, các ngươi vừa rồi gọi cái này cấm chế, Diệp Viễn chỉ vào phiến rừng rậm kia, nói ra. Vân Hương lông mày cau lại, nói, không phải cấm chế, là cái gì? Diệp Viễn cười nói, đã ngươi là chúa tể cảnh, cái kia hẳn phải biết, chư thiên to lớn nhất trận là cái gì sao? Vân Hương bật cười nói, ngươi đang kiểm tra bản tỏa. Chư thiên to lớn nhất trận, tự nhiên là mê thần cung thiên trận. Ngươi sẽ không nói cho bản tỏa, chúng ta bây giờ tại thiên trận bên trong a? Không phải vậy, ngươi cho rằng đâu? Diệp Viễn nói, ha ha, tiểu tử, ngươi phá một cái cấm chế, thật sự cho rằng liền có thể lại trước mặt bản tọa múa diều qua mắt thợ rồi. Thiên trận là vạn cổ đệ nhất sát trận, uy năng vô biên, đừng nói là ngươi, chính là chúng ta những chúa tể cảnh này, tiến vào cũng thập tử vô sinh, chỉ bằng ngươi, liền tiến vào thiên trận tư cách đều không có. Vân Hương xem thường nói, nói thật, nghe Diệp Viễn nói, thiên trận thời điểm, một đám chúa tể cũng là trong lòng căng thẳng. Dù sao, thiên trận bên trong vẫn lạc chúa tể nhiều lắm, nhưng nghe Vân Hương kiểu nói này, bọn hắn một trái tim lại để xuống. Tiểu tử, bản tọa lại nói một lần cuối cùng, giao ra bảo vật. Trương Hạc Tân âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng nhiên bước chân khẽ động, muốn chết. Trương Hạc Tân sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên một quyền đánh tới. Chúa tể cảnh một quyền, Đế Hạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Thanh bọn người sắc mặt cuồng biến, nhưng không còn kịp rồi. Oanh, một quyền này đánh vào không trung, Diệp Viễn thân hình đúng là biến mất. Vân Hương con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, làm sao có thể, cái này đã ra khỏi cấm chế chi địa, hắn làm sao làm được. Đêm nay liền một chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.